Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 2, C2, lười giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Bùi Diệp biến mất ở cầu thang, Thái Liên Hoa rất tức giận, lại không làm gì được. Dù sao Diệp Bùi nói không sai, bọn họ quả thật không có quyền nuôi dưỡng Diệp Triều Nhiên. Nhưng Diệp Triều Nhiên không theo họ về nhà, Yến Yến phải làm thế nào? Thái Liên Hoa nghĩ đến đây liền nóng nảy, quay đầu nhìn Phương Kỳ Sơn. Chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Không đuổi theo lên sao? Phương Kỳ Sơn nghĩ đến thái độ nói chuyện kiêu ngạo của Bùi Diệp với ông ta. Ông ta tức giận, đuổi theo cái gì mà đuổi theo? Không nhìn thấy bọn họ không thích chúng ta sao? Diệp Bùi ông ta là cái thá gì? Dám dùng giọng điệu nó nói chuyện với ông ta. Thế cũng không thể bỏ qua như vậy được. Thái Liên Hoa hạ giọng nói. Bệnh của Yến Yến không thể kéo dài. Không sớm làm kiểm tra tương thích thì. Nhắc đến Phương Yến, sắc mắt Phương Kỳ Sơn hơi dịu lại. Ông ta nhíu mày trầm tư hồi lâu. Mới nói, em trước tiên đừng nóng nảy. Anh lại nghĩ cách khác. Cách đó không xa truyền đến tiếng còi xe. Phương Kỳ Sơn nhìn xa xa. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Trước đây ông ta đồng ý nói chuyện đàng hoàng với Diệp Bùi và Tống Nhã. Ít nhiều còn quan tâm đờ ến Diệp Triều Nhiên. Nhưng bây giờ đôi vợ chồng này không cho ông ta chút mặt mũi nào. Còn tẩy não Diệp Triều Nhiên sau lưng. Vậy thì dừng trách bọn họ không có tình nghĩa. Cách biệt nhiều năm lại bước vào căn nhà cậu đã sống 16 năm. Diệp Triều Nhiên trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Nhìn ngôi nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mũi cậu lại cay cay. Diệp Bùi đi theo Diệp Triều Nhiên đi vào nhà. Vào nhà đặt hai vali lớn xuống. Sau đó nhìn Tống Nhã đứng một bên. Tống Nhã biết rõ ý của ông. Kéo Diệp Triều Nhiên ngồi xuống sofa. Trước tiên rót cho cậu cốc nước. Rồi mới nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Nhiên, con bây giờ rốt cuộc là nghĩ thế nào? Thật sự không về cùng cha mẹ ruột của con sao? Diệp Triều Nhiên còn đang chìm đắm trong cảm xúc. Nghe thấy Tống Nhã hỏi mới lấy lại tinh thần. Kiếp trước vừa biết ba mẹ nuôi cậu không phải là cha mẹ ruột cậu. Diệp Triều Nhiên phải mất mấy ngày mới tiếp nhận được sự thật này. Lúc đầu cha mẹ Phương đưa ra đề nghị để cậu về nhà họ Phương. Diệp Triều Nhiên lập tức từ chối. Cậu không muốn rời xa ba mẹ nuôi đã nuôi dưỡng cậu 16 năm. Không đồng ý rời xa họn họ. Nhưng nhà họ Phương còn kiên trì hơn so với tưởng tượng của Diệp Triều Nhiên. Bọn họ thuyết phục ba mẹ nuôi của Diệp Triều Nhiên trước. Rồi lại tìm đốt phá từ bạn bè Diệp Triều Nhiên. Thậm chí còn tìm báo chí địa phương đưa tin chuyện này. Hai vợ chồng đứng trước truyền thông khóc lóc thảm thiết. Cư dân mạng đều bị kích động. Đến cả Diệp Bùi và Tống Nhã đều bắt đầu do dự. Để Diệp Triều Nhiên ở bên cạnh có phải là không thỏa đáng? Đứa nhỏ tuổi trẻ rất nhạy cảm. Ba mẹ đã hơi do dự. Diệp Triều Nhiên liền hiểu lầm. Cậu suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mới buông lời. Nói muốn về nhà cha mẹ Phương ở tạm một thời gian. Nhưng lúc đó Tống Nhã và Diệp Bùi thật sự hy vọng cậu trở về nhà họ Phương sao? Diệp Triều Nhiên nắm chặt cốc nước. Đỏ mắt nhìn Tống Nhã. Giọng nói mang theo một tia ấm ức mà cậu không phát hiện ra. Mẹ, cậu lại nhìn Diệp Bùi. Ba, hai người hy vọng còn về đó sao? Kiếp trước Diệp Triều nhiều chưa từng hỏi câu này. Đứa nhỏ tuổi dậy thì tự cho rằng là mình đúng. Cho rằng những gì mình thấy là chân tướng. Lần này Diệp Triều Nhiên nói xong. Hốc mắt Tống Nhã đã đỏ bừng. Lúc mới kết hôn với Diệp Bùi. Sức khỏe bà không tốt. Sau khi đi khám, bác sĩ kiến nghị bà tốt nhất là đừng mang thai. Vì thế hai vợ chồng đã lên kế hoạch đến viện mồ côi nuôi dưỡng một đứa bé. Lần đầu tiên đến viện mồ côi. Viện trưởng nói với họ hai ngày trước mới có một đứa bé mới đến. Vừa đầy tháng, cơ thể có hơi gầy yếu. Nhưng rất khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Hỏi bọn họ có muốn đi nhìn xem không? Đó là lần đầu tiên Tống Nhã gặp Diệp Triều Nhiên. Đứa bé còn nằm trong tã lót ngủ rất ngon. Ngũ quan còn chưa nảy nở. Da còn đỏ hồng. Nhìn có hơi thiếu dinh dưỡng. Gầy gầy nhỏ nhỏ. Lại rất đáng yêu. Tống Nhã chỉ mới nhìn lần đầu tiên. đã yêu thích đứa bé này từ tận đáy lòng. Sau khi về nhà, Tống Nhã và Diệp Bùi bắt tay vào chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đứa bé mới tròn một tháng. Giường cho em bé, sữa bột, bình sữa, bỉm. Hai người lần đầu tiên làm ba mẹ phải làm tốt mọi chuẩn bị. Mới thấp thỏm không yên mà mang theo giấy tờ chuẩn bị sẵn đến viện mồ côi đón đứa bé. Ngày nhận Tiểu Triều Nhiên về nhà sáng sớm còn mưa nhỏ. Bầu trời âm u, đợi đến khi viện trưởng giao đứa bé vào tay Tống Nhã. Bầu trời cũng trong xanh. Một tia nắng vàng xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống mặt đất. Tống Nhã đúng lúc ngẩng đầu, nhìn mặt trời ló dạng. 9 giờ sáng, tầng mây tan đi, ánh nắng mặt trời chiếu sáng. Tống Nhã chợt có ý nghĩ, nói với Diệp Bùi bên cạnh, không thì gọi con là Triều Nhiên đi. Tinh thần phấn chấn, sau này cũng sẽ giống như mặt trời nhỏ khỏe mạnh vui vẻ. Diệp Bùi không hề do dự mà gật đầu. Trưa hôm đó, hai vợ chồng lại đưa đứa nhỏ đến đồn cảnh sát. Cái tên Diệp Triều Nhiên được ghi vào sổ hộ khẩu của họ. Thời gian thoáng cái trôi qua. Mặc dù 5 năm trước Tống Nhã đã lấy được giấy khám sức khỏe, nói bà đã có thể sinh con được rồi, bà cũng không có suy nghĩ muốn sinh thêm con. Thời gian 16 năm, đã nuôi nấng một đứa bé nằm trong tã lót thành thiếu niên trước mặt. Tống Nhã và Diệp Bùi đã nhận định, Diệp Triều Nhiên chính là con ruột của bọn họ. Làm ba mẹ, sao có thể thật sự có thể nỡ để cho Diệp Triều Nhiên đi theo đôi vợ chồng xa lạ đột nhiên xuất hiện kia? Mẹ không hy vọng, cũng không muốn con về đó. Tống Nhã là đầu tiên nói những lời tùy hứng và trắng trợn như vậy. Ngay sau đó, cô đã khóc không thành tiếng. Diệp Triều Nhiên cũng bật khóc theo. Cậu đương nhiên biết suy nghĩ của Tống Nhã và Diệp Bùi. Nếu như hai người không yêu thương cậu, sớm đã sinh một đứa con thuộc về bọn họ rồi. Nhưng kiếp trước mãi đến khi bị tai nạn qua đời, bọn họ cũng không đưa ra lựa chọn này. Vậy thì còn không đi với bọn họ. Diệp Triều Nhiên khàn giọng nói. Bây giờ, sau này, mãi mãi đều không rời xa hai người. Hai người mới là ba mẹ của con. Bọn họ không phải. Tống Nhã không khống chế được cảm xúc của mình, lập tức giơ tay ôm Diệp Triều Nhiên vào lòng. Diệp Bùi quay mặt đi, giơ tay lau nước mắt ở khéo mắt, mới bước nhanh đến, ôm cả hai người vào lòng. Người một nhà sau một hồi, mới bình tĩnh lại, nhìn mắt Diệp Triều Nhiên đỏ bừng. Diệp Bùi đột nhiên cười cười, xoa xoa bả vai Diệp Triều Nhiên. Tiểu Nhiên không đi về với họ là chuyện tốt. Trước đó ba còn sợ con nhìn ra, còn giả vờ trước mặt con. Bây giờ nếu như Triều Nhiên con đã đưa ra quyết định, ba cũng lười giả vờ. Ba sớm đã nhìn bọn họ không vừa mắt. Cái thứ mắt chó nhìn người thấp. Câu cuối cùng Diệp Bùi nói rất nhỏ. Những phòng khách quá yên tĩnh, Tống Nhã và Diệp Triều Nhiên vẫn nghe thấy được. Tống Nhã không đồng ý đẩy đẩy Diệp Bùi. Ở trước mặt Tiểu Nhiên mà anh nói cái gì vậy? Diệp Triều Nhiên lại lập tức cười ra tiếng. Tống Nhã trừng Diệp Triều Nhiên. Con còn cười. Diệp Triều Nhiên kéo kéo tay Tống Nhã lắc lắc. Đây là cách làm nũng mà cậu thường hay dùng. Tống Nhã cũng không tức giận nữa. Chỉ đành bất đắc dĩ xoa xoa đầu Diệp Triều Nhiên. Đôi mắt đẹp của bà đỏ hồng, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Con đó, Tống Triều Nhiên lại ôm lấy Tống Nhã. Mẹ mẹ là tốt nhất. Diệp Bùi đứng bên cạnh nhìn hai người. Sau một hồi ông mới nghĩ đến gì đó. Vậy ba bây giờ đặt đồ của Tiểu Nhiên về. Lời ông còn chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài cửa, trong đó còn kèm theo giọng nói quen thuộc và vô số tiếng chụp ảnh. Sắc mặt Diệp Bùi và Tống Nhã đồng thời khẽ biến. Diệp Triều Nhiên rất nhanh cũng ý thức được, ý cười trong mắt rút đi. Giây sau, chuông cửa nhà họ Diệp vang lên, giọng nói của Phương Kỳ Sơn vang lên. Diệp Bùi, Tống Nhã, hai người có nhà không? Hai nhà chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Diệp Bùi và Tống Nhã gần như là đồng thanh nói. Tiểu Nhiên, còn về phòng đi. Diệp Triều Nhiên lại không về phòng. Phương Kỳ Nhiên và Thái Liên Hoa muốn cậu về để chữa bệnh cho con trai yêu quý của bọn họ. Bây giờ cậu đổi ý không đi nữa. Bọn họ sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cậu nhớ ra rồi. Kiếp trước lúc Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa đến đón cậu. Vì để biến bản thân thành cha mẹ rất con quan đến con cái. Bọn họ cố ý mời không ít phóng viên đến hiện trường làm chứng. Hôm Diệp Triều Nhiên về nhà với bọn họ, video hai người gào khóc thảm thiết trước ống kính máy quay truyền khắp trên mạng. Từ đó hai người thu được không ít danh tiếng tốt. Trong tất cả những bộ phim, tiểu thuyết đều có vai phản diện và vai chính diện. Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa dùng thủ đoạn khiến dư luận biến bọn họ thành vai chính diện. Mà vai phản diện hại bọn họ cốt nhục phân ly 16 năm đương nhiên là thành Tống Nhã và Diệp Bùi. Lúc Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa được toàn dân mạng tán thành, Tống Nhã và Diệp Bùi lại phải chịu chỉ trích mắng chửi ùn ùn kéo đến. Thậm chí còn bị cư dân mạng phỏng đoán là bên mua, là hung thủ, hại gia đình nhà họ Phương người ta cốt nhục phân ly. Cho dù Diệp Triều Nhiên sau đó đã đích thân ra mặt làm sáng tỏ, còn tìm giấy chứng nhận nuôi năm đó, nhưng những chỉ trích mắng chửi cực đoan vẫn không dừng lại. Ngược lại Diệp Bùi và Tống Nhã buông bỏ trước, nói thanh giả tự thanh, chuyển nhà đổi công việc, sợ liên lụy đến Diệp Triều Nhiên. Bọn họ còn giảm bớt số lần đi gặp Diệp Triều Nhiên. Phát sóng trực tiếp này trực tiếp dẫn đến việc bọn họ và Diệp Triều Nhiên càng ngày càng ít liên lạc. Thậm chí vì còn chưa thành niên cậu còn bị Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa khống chế. Từng bước rơi vào vực sâu. Lần này, Diệp Triều Nhiên sẽ không để những chuyện này xảy ra. Ba, hai người năm đó nhận nuôi con. Có giấy chứng nhận nhận nuôi không? Diệp Triều Nhiên hỏi Diệp Bùi. Diệp Bùi và Tống Nhã đồng thời kinh ngạc nhìn Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên mỉm cười với họ, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt kiên định, nếu như con đã không về đó, vừa hay nhân cơ hội này nói cho rõ ràng, cũng tránh những phiền phức xảy ra sau này. Tống Nhã nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Vậy thì không được, con vẫn là một đứa nhỏ còn chưa thành niên. Diệp Bùi cũng nói, đi lộ mặt làm cái gì? Bên ngoài còn có phóng viễn nữa. Những chuyện này không cần con lo lắng. Giao cho ba mẹ xử lý là được rồi. Diệp Triều Nhiên lại không để ý đến bọn họ. Đi vào thư phòng. Cậu nhớ rất rõ. Tống Nhã thích để những giấy tờ quan trọng ở trong ngăn kéo ở trong thư phòng. Tống Nhã và Diệp Bùi vốn dĩ cho rằng Diệp Triều Nhiên nghe lời về phòng. Nhìn thấy cậu ngoặt hướng sang thư phòng mới cảm thấy không đúng. Nhưng đợi bọn họ chạy đến, Diệp Triều Nhiên đã tìm được giấy chứng nhận nhận nuôi. Con cũng không phải là đi một mình, là hai người đi cùng con không phải sao? Diệp Triều Nhiên lắc lắc giấy chứng nhận trong tay, cười nhìn hai người trước mặt. Tống Nhã và Diệp Bùi liếc nhìn nhau. Diệp Bùi mở miệng trước. Được rồi, vậy thì cùng đi. Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa ở ngoài cửa đợi hồi lâu mà không có người mở cửa. Sắc mặt có hơi không kiên nhẫn. Tống Liên Hoa hỏi, chẳng nhẽ lại không định mở cửa cho chúng ta? Sắc mặt Phương Kỳ Sơn khó coi, không trả lời. Phóng viên Trương Vĩ đứng sau hai người quan sát thấy sắc mặt họ, chủ động hỏi, tôi thử xem sao. Phương Kỳ Sơn lúc đầu tìm Trương Vĩ hy vọng hắn ta giúp viết báo về chuyện này, cho hắn ta rất nhiều tiền. Trương Vĩ cũng luôn ở trên mạng giúp Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa tạo thế. Một vài bài viết trên mạng có lượt thích rất cao. Video ám chỉ Tống Nhã và Diệp Bùi là bên mua, cũng từ tay hắn mà ra. Cái gọi là bắt người tay ngắn. Đến lúc Trương Vĩ thay bọn họ ra mặt đương nhiên là bọn họ không thoái thác. Phương Kỳ Sơn sớm đã mất kiên nhẫn. Tránh sáng một bên, Trương Vĩ tiến lên một bước. Tròng mắt xoay chuyển. Mới hắng giọng nói, Diệp Triều Nhiên, cậu ở nhà không? Nếu như cậu ở nhà, cậu mở cửa đi, chúng ta nói chuyện tử tế. Trương Vĩ tận lực để giọng nói nghe thật bình dị gần gũi một chút. Tôi biết lâm thời đổi ý không phải là quyết định của cậu. Không sao cả, cậu không cần sợ, chúng tôi đều sẽ giúp đỡ cậu. Cậu chịu bất cứ ấm ức gì, cậu cũng có thể nói với tôi. Lời hắn vừa nói xong, cánh cửa luôn đóng chặt được người bên trong kéo ra, lộ ra gương mặt đẹp trai của thiếu niên, da của cậu trắng nõn, vì vậy đôi mắt sưng đỏ của cậu càng thêm rõ ràng. Nhìn thấy thiếu niên nhàn nhàn liếc hắn một cái, ý lạnh lướt qua trong mắt. Trương Vĩ còn đang nghĩ ngờ hắn nhìn nhầm, chỉ nghe thiếu niên dùng giọng nói lạnh lùng nói: "Không đi về cùng bọn họ là lựa chọn của tôi. Anh thân là phóng viên, dưới tình huống chưa có chứng cứ xác thực đã tự phỏng đoán. Anh thật sự có đạo đức nghề nghiệp không vậy?" Cách Trương